Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 989, bức cho nó cùng đường. Tác giả, Lão Tư Kích đại vận Hà Kiến Thành coi như là một cái trọng đại lợi tin tức tốt. Đặc biệt là hiện tại này đó tu chân giả liền có thể dùng loại này đại vận Hà bắt đầu điều chỉnh. Toàn bộ thế giới linh khí phân bố. Hơn nữa, lúc này đại bộ phận người đều bắt đầu rồi tu chân. Đối với đủ loại nguyên liệu yêu cầu liền càng cao. Mấy trăm nói linh tuyền hướng tới cái này kênh đào hội tụ. Cái này đại vận hà bắt đầu tràn ngập ẩn chứa linh khí thủy. Thế giới này linh khí độ dày thượng thanh lúc sau. Trên cơ bản mặc kệ là thứ gì đều có linh khí. Tình huống như vậy nếu là đặt ở trước kia đó là không dám tưởng. Nhưng mà này hết thảy liền tại đây một đoạn thời gian thực hiện. Nhưng mà để cho này giúp tu chân giả bắt đầu cảm thấy kinh ngạc chính là Lý Thông mặc dù là không có xuất hiện, bắt đầu kết thúc rất nhiều thư thời điểm, những người này cũng phát hiện chính mình có thể học tập đồ vật cũng không có giảm bớt, ngược lại có điều gia tăng. Cái này Lý Thông thật giống như là một cái miếng gạc, hiện tại kíp nổ toàn bộ tu chân giới. Hơn nữa giờ này khắc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều có thể từ giữa được lợi. Hơn nữa cái này thư viện thật giống như là một cái đầu mối giống nhau. Đem sở hữu tu chân giả đều liên lạc ở cùng nhau. Liền ở bọn họ còn ở tò mò thời điểm. Một quyển gọi là Cửu Châu Anh Hùng Chí Giới bắt đầu còn tiếp. Vẫn là Lý Thông viết. Nhưng mà lúc này rất nhiều tu chân giả lại là nhìn chằm chằm hắn viết giới. Này một quyển giới trên cơ bản chính là nói hắn tới phía trước lịch sử sử thi. Bất quá loại này lịch sử trên cơ bản chính là Lý Thông ở trêu chọc. Bất quá cái này thư bình khu một cái chí đỉnh bình luận sách lại là làm rất nhiều người đều trợn. Tròn mắt, ngươi là phải làm cả đời người nhu nhược. Vẫn là làm 3 phút anh hùng. Một cái hỏi câu, làm không ít người đều bắt đầu hoài nghi lên. Đây là muốn làm cái gì? Bất quá thực mau liền có rất nhiều người đọc bắt đầu rồi trả lời. Trả lời phương thức thiên kỳ bách quái. Nhưng là thực rõ ràng. Mặc kệ là người nào đều sẽ dương làm anh hùng. Nhưng là làm anh hùng như thế nào mới xem như làm anh hùng đâu. Lý Thông không nói. Những người khác cũng mơ hồ có thể đoán được. Đối kháng mẫu trùng. Cứu vớt cái này Cửu Châu Đại Lục. Đây là anh hùng. Hơn nữa cái này gọi là Cửu Châu Anh Hùng Chí Giới viết tới rồi hiện tại. Bắt đầu viết này đó Cửu Châu Đại Lục Thượng Anh Hùng. Mà này đó anh hùng chính là chân chính anh hùng. Lý Thông không nói gì thêm. Lúc này những người khác đều ở suy đoán. Làm anh hùng đương nhiên là đối kháng mẫu trùng. Nhưng là mẫu trùng chỉ có một. Lúc này mọi người cùng nhau thượng hiển nhiên không hiện thực. Hơn nữa cái này lời nói là mặt hướng mọi người. Nói cách khác mấy trăm triệu người đều xem tới được. Quan trọng nhất chính là lúc này không ít người còn đang chờ xem kết quả đâu. Liền ở tất cả mọi người tò mò thời điểm, Lý Thông thả ra một cái nội dung. Lúc này hắn thả ra chính là thời đại này nhất cơ sở pháp quyết. Tụ thủy quyết, loại này pháp quyết trên cơ bản chính là dùng để tiến hành phụ trợ dùng. Nhưng mà Lý Thông lúc này đơn độc thả ra, quả thực chính là đáng sợ. Lúc này tất cả mọi người nhìn đâu, nhất bang người đều rất hiếu kỳ. Lý Thông đến tột cùng là muốn làm cái gì? Muốn làm anh hùng, vậy đem tụ thủy quyết tụ tập thủy bắt đầu điền nhập cái này kênh đào đi. Lý Thông phát ra tới như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Nhưng là quen thuộc người của hắn đã có chút rõ ràng. Lý Thông diếu là băng thuộc tính cùng tử khí thuộc tính. Cho nên đối với hắn tới nói băng thuộc tính là quen thuộc nhất thuộc tính. Mà lúc này lộng này ngoạn ý đơn giản chính là phải dùng đại lượng băng tới làm văn. Lý Thông thủ đoạn tất cả mọi người đều kiến thức quá. Nhưng là lúc này hắn xung phong thời điểm. Này liền có điểm làm người cảm thấy huyền. Người sao, luôn là sẽ có một cái cố hữu dụ. Ít nhất ở bọn họ dụ chung. Những người này liền rất dễ dàng nghĩ đến Lý Thông giới. Mà không phải nghĩ đến hắn chiến đấu. Lúc này hắn muốn chiếm cứ chính yếu vị trí. Tất cả mọi người sẽ có điểm lo lắng. Mặc kệ là ai đều là như thế. Hơn nữa lúc này sở hữu hợp thể kỳ cao thủ đều ở chuẩn bị. Này một đại bang người ở xoa tay hầm hè. Bọn họ rất hiếu kỳ. Lúc này có thể hay không cảm thụ một chút hợp thể kỳ cùng cái này độ kiếp kỳ chênh lệch. Đây là thực mấu chốt. Lý Thông trong tay loại này lực lượng muốn thật sự sử dụng tới. Tất cả mọi người không có đế. Bởi vì mặc kệ là kênh đào vẫn là loại này đựng thủy linh khí. Quả thực chính là tùy ý có thể thấy được đồ vật. Nhưng là ở ngay lúc này một cái hơi chút cường lực tu chân giả liền có thể phá rớt này hết thảy. Này thật sự hữu dụng sao? Lực lượng như vậy dùng để xây dựng. Có lẽ là thật sự so giống nhau tu chân giả muốn lợi hại rất nhiều. Nếu là thật sự dùng để chiến đấu. Kia quả thực chính là không có khả năng tạo thành thương tổn đi. Ta đã hiểu. Tử Tiêu chân nhân ở ngay lúc này mới hiểu được Lý Thông ý đồ. Khó trách hắn muốn thúc đẩy cái này tu chân toàn dân hàng phát triển. Lúc này hắn trên cơ bản là một người ở thúc đẩy toàn bộ tu chân phát triển. Lúc này hắn làm ra tới này đó. Chính là dùng để đối loại này tu chân chiêu số chủng loại tăng lên. Đối với bọn họ tới nói này đó tu chân kịch bản thật sự là có chút quá nặng phục. Đối với này đó tu chân giả mà nói có thể nghĩ đến chiêu số hơn phân nửa đều là một ít cơ bản chiêu. Số cường hóa phiên bản, thật giống như là tự cầu cùng đại hỏa cầu khác nhau. Loại này khác nhau đơn giản chính là đại hỏa cầu chính là tự cầu cộng 13 phiên bản mà thôi. Liền tính là lại mở rộng cũng chính là đại hỏa cầu cộng 13 mà thôi. Mà hiện tại Lý Thông không chuẩn bị chơi đa dạng. Hắn chuẩn bị cùng cái này mẫu trùng tới một lần tiểu băng khối cộng 10.086. Lúc này hợp thể kỳ ưu thế liền có thể thể hiện ra tới. Hắn cơ hồ có thể vô hạn điều động chung quanh linh khí. Mà này đó cuồn cuộn không dứt ẩn chứa linh khí thủy liền sẽ trở thành hắn sức chiến đấu dự trữ. Mà đối phương đâu? Tử khí loại đồ vật này hắn dùng một chút liền ít đi một chút. Muốn chân chính muốn thắng lợi cơ hồ không khả năng. Người sẽ không sợ đem nó bức nóng này lúc sau nó sẽ lẻn vào đến cái này tinh cầu trung tâm. Sau đó ô nhiễm trung tâm tới đạt được càng nhiều tử khí sao? Đương nhiên sợ. Nhưng là ta chính là muốn nó đi xuống a. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình có thể thượng vũ trụ nhưng là không nhất định có thể xuống đất tâm. Bởi vì địa tâm độ ấm quá cao. Hơn nữa cái này địa tâm vẫn là có ý thức thời điểm loại này linh khí cùng mặt khác đồ vật điều động. Sẽ có quy luật. Hơn nữa lúc này cái này tinh cầu ý chí còn có thể dựa vào chính mình năng lực loại kém dị thú. Đã nói lên cái này địa mạch tiết điểm linh khí phi thường sung túc. Nó có thể ăn mòn này đó cái gọi là địa tâm. Cũng chính là bởi vì nó lĩnh vực. Nhưng là nếu nó chung quanh tất cả đều là linh khí. Gần chỉ là qua đi một chút đều không có biện pháp đâu. Loại này cái gọi là lĩnh vực. Nó có thể sử dụng vài lần. Loại này thay đổi quy tắc kịch bản hắn có thể chơi bao nhiêu lần. Ta cần phải làm là bước cho nó cùng đường. Sau đó đem chúng nó sở hữu bản lĩnh tất cả đều phóng xuất ra tới. Chỉ cần nó sở hữu năng lực đều phóng xuất ra tới. Vậy cái gì cũng tốt nói. Lý Thông hắc hắc cười. Chuyện này kỳ thật là tốt nhất nói. Bộ dáng này sự tình tới rồi hiện tại loại trình độ này. Đã không cần nhiều lời. Cùng mẫu trùng chính là ngươi chết ta sống cục diện. Hơn nữa hiện tại chính mình trong tay thủ sẵn át chủ bài đủ nhiều. Muốn giết chết mẫu trùng dễ dàng. Nhưng là mấu chốt là giết chết lúc sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.